Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, bối cảnh kinh khủng, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3144, đổi mới thời gian, 2018-01-06-09-4:14. Mặc dù bọn họ là đại thần, nhưng cũng gánh không được Diệp Dương một bàn tay a. Nghe được thiếu niên mệnh lệnh, hắn mấy cái kia người hầu trong lòng không nguyện ý, bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu như bọn họ muốn ngăn cản Diệp Dương mà nói, căn bản ngăn cản không nổi. Hơn nữa, cái kia tuyệt đối là tự tìm cái chết hành vi. Nhưng là, thiếu niên mệnh lệnh, bọn họ có thể không dám không nghe. Bởi vậy, mặc dù bọn họ biết là chịu chết hành vi, nhưng hay là lưu lại, cuối cùng càng là trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương. Muốn dùng loại này thủ đoạn, cho thiếu niên tranh thủ chạy trốn cơ hội. Việc ác bất tận, cùng hung cực ác, các ngươi hôm nay đều phải chết. Diệp Dương cười lạnh, hai đầu đại thủ đánh mạnh kích mà ra. Ầm, một quyền một quyền, hai cái đại thần cấp bậc người hầu căn bản không cách nào ngăn cản. Nháy mắt liền bị Diệp Dương một quyền một cái xinh xinh đánh bể. Diệp Dương sức chiến đấu thực sự sẽ quá kinh khủng. Nguyên bản, ở tiên giới thời điểm liền đã cực kỳ cường hoành. Hiện tại càng là thôn phệ toàn bộ phi thăng chỉ thần thủy. Nhục thân, linh hồn cùng tâm linh các loại càng là lần thứ hai tinh tiến. Thực lực lần thứ hai tăng vọt. Phổ thông đại thần, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí ngay cả hắn một quyền cũng đỡ không nổi. Có thể nghĩ, nếu như Diệp Dương vận dụng thần thông hoặc là bộc phát toàn lực mà nói, vậy hắn chiến lực sẽ đi đến cái gì cảnh giới? Kinh khủng đến cái gì cấp độ? Nhìn thấy Diệp Dương một quyền một cái lại đánh chết hai cái người hầu, thiếu niên tức thì bị dọa đến mặt không huyết sắc, đều cơ hồ bị dọa đến đã hôn mê. Cái này giặc cướp cảnh giới thấp như vậy, chiến lực lại như thế mạnh, thật sự là quá kinh khủng. Thiếu niên căn bản không tin Diệp Dương thực sự là một tên cướp. Hắn hoài nghi Diệp Dương rõ ràng liền là hắn địch nhân hoặc là hắn gia tộc địch nhân phái tới. Muốn tiêu diệt hắn, cầu cứu, thiếu niên đều nhanh muốn bị hù chết. Lúc này liền phát ra tín hiệu cầu cứu. Hắn gia tộc liền ở trong thất tinh thành. Nếu là hắn kịp thời cầu cứu mà nói, hắn trong gia tộc cường giả hẳn là kịp đuổi tới cứu hắn. Ngay tại hắn phát ra tín hiệu cầu cứu đồng thời, Diệp Dương lại là hai quyền đem mặt khác hai cái đại thần cấp bậc người hầu đánh chết tại chỗ. Lúc này, thiếu niên bên người liền chỉ còn lại cái kia mang theo hắn cấp tốc chạy trốn đại thần cấp bậc người hầu, cái khác người hầu, đều đã bị Diệp Dương cho đánh chết. Ta nói, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Diệp Dương lạnh lùng nói một câu. Lập tức hắn liền bước ra một bước. Vù, thân hình nhoáng một cái. Diệp Dương cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Cũng chính là ở thời điểm này, cái kia mang theo thiếu niên cấp tốc chạy trốn đại thần cấp bậc người hầu lại là mãnh liệt dừng lại thân hình, chỉ thấy hắn một mặt sợ hãi nhìn xem phía trước. Phía trước, một đạo thân hình chắn bọn họ đường đi. Người kia, chính là Diệp Dương. Diệp Dương tốc độ quá nhanh. Ở phía xa cái này đại thần người hầu phía trên. Đi chết đi cho ta. Diệp Dương một bàn tay đánh ra, trực tiếp vỗ về phía cái kia người hầu. Người hầu một mặt vẻ sợ hãi. Mắt thấy Diệp Dương đại thủ liền muốn đến đây. Liền ở lúc này, hắn đột nhiên lớn kêu một tiếng. Đột nhiên liền đem bên người thiếu niên cho một đem bắt tới. Tiếp theo trực tiếp ném về phía Diệp Dương đập tới đại thủ. Hắn thế mà đem thiếu niên xem như là tấm mộc ném ra ngoài. Đồng thời, người hầu vừa xoay người liền chạy. Hắn muốn dùng thiếu niên tạm thời ngăn trở Diệp Dương, tốt cho hắn sáng tạo chạy trốn cơ hội. Mẹ ngươi, thiếu niên trực tiếp liền mộng. Một hồi sau mới phản ứng lại, lập tức liền tức miệng mắng to lên. Ta nhất định muốn chu ngươi cửu tộc. Thế mà bị người hầu cho xem như tấm mộc ném ra ngoài. Thiếu niên tâm tình khỏi phải nói có bao nhiêu phẫn nộ. Thậm chí, hắn lửa giận càng là cũng đã siêu việt tới gần tử vong sợ hãi. Lúc này, hắn cũng đã quên đi cái khác tất cả mọi thứ. Trong đầu hắn có chỉ là muốn tru sát đi cái này người hầu cửu tộc. Cùng đem cái này người hầu cho xử tử lăng trì. Bất quá, hắn nguyện vọng là không thể nào thực hiện. Bởi vì người này thậm chí còn không có kịp chạy ra mấy bước. Liền đã bị Diệp Dương một quyền đánh bể nhục thân. Oanh sát rớt, ngươi không thể giết ta. Thiếu niên nhìn xem Diệp Dương. Một mặt sợ hãi, đưa ngươi bảo vật toàn bộ giao ra đến. Nếu không ta giết ngươi. Không đúng, ta giết ngươi. Ngươi bảo vật tự nhiên là bạo đi ra. Diệp Dương rất nhanh liền cải biến chủ ý. Sát khí bừng bừng nhìn xem thiếu niên. Sải bước đi qua, cảm giác được Diệp Dương kinh khủng sát ý. Thiếu niên bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau ra ngoài. Ngươi không thể giết ta. Nếu không toàn bộ thất tinh quận sẽ không có ngươi đặt chân nơi. Ta ra ra chính là thất tinh học viện phó viện trưởng. Thiếu niên giống to lên. Diệp Dương hơi hơi giật mình. Cái này thiếu niên địa vị quả nhiên không đơn giản a. Thất tinh học viện kỳ thật liền là thất tinh quận thành chủ. Mà thất tinh học viện phó viện trưởng ở trên quan chức đều tương đương với thất tinh quận phó thành chủ. Đương nhiên, thất tinh quận thành chủ cũng không phải là thất tinh quận quận chủ. Quận chủ chính là toàn bộ thất tinh quận người đứng đầu. Mà thất tinh thành thành chủ chỉ là thất tinh thành người đứng đầu thôi. Bất quá, ở toàn bộ thất tinh quận bên trong, thất tinh thành thành chủ quan chức địa vị đều tương đối cao. Dù sao, thất tinh thành chính là thất tinh quận quận thành. Tại thân phận địa vị đều muốn tại thất tinh quận cái khác thành trì phía trên. Hơn nữa, thất tinh thành thành chủ còn có thất tinh học viện viện trưởng song thân phận. Thân phận địa vị càng là cao hơn nhiều cái khác thành chủ. Thẳng bức thất tinh quận quận chủ, cho dù chỉ là thất tinh học viện phó viện trưởng, tại thất tinh thành, thậm chí là toàn bộ thất tinh quận đều là mánh khóe thông thiên nhân vật. Thế lực cực kỳ đáng sợ, nếu như thiếu niên mà nói là thật, hắn bối cảnh là tương đối kinh khủng. Nhìn thấy Diệp Dương biểu lộ, thiếu niên trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn biết rõ, Diệp Dương bị bản thân thân phận bối cảnh chấn động. Như vậy đi. Ngươi thực lực không tệ. Nếu như ngươi nguyện ý làm nô lệ cho ta mà nói, ta có thể đặc xá ngươi hôm nay tội. Thiếu niên coi là Diệp Dương bị chấn động, thế mà muốn đem Diệp Dương thu làm nô lệ. Nghe vậy, Diệp Dương vô cùng ngạc nhiên nhìn xem thiếu niên. Ngươi quá tự tin. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Diệp Dương một bàn tay liền chợt vỗ ở thiếu niên trên đầu. Kinh khủng lực lượng từ Diệp Dương lòng bàn tay phun ra ngoài. Nháy mắt từ thiếu niên trên đầu tràn vào hắn nhục thân. Ngay sau đó, thiếu niên liền cảm giác được bản thân nhục thân tựa hồ đang xé rách. Xương cốt tựa hồ bị vỡ tan. Kinh mạch tựa hồ cũng đang từng khúc đứt gãy ra. A, kịch liệt vô cùng thống khổ nháy mắt lôi xé thiếu niên thần kinh. Nhưng hắn không nhịn được kêu thảm đi ra. Không muốn chết mà nói liền tranh thủ thời gian xuất ra ngươi tất cả bảo vật. Bằng không thì, ta không ngại tiễn ngươi lên đường. Thất tinh học viện phó viện trưởng lại như thế nào? Hắn còn có thể cứu được ngươi hay sao? Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Diệp Dương cười lạnh không thôi. Thiếu niên lúc này cũng đã đau nhức lan lộn đầy đất. Đau nhức, quá đau. Thiếu niên cảm giác được bản thân sắp đã hôn mê. Nhưng đầu óc lại là thủy chung duy trì thanh tỉnh. Loại kia đau đớn kịch liệt thế mà theo lấy thời gian trôi qua mà dần dần tăng cường. Càng ngày càng đau đớn. Đến cuối cùng, hắn thần hồn tựa hồ đều đang bị hàng vạn con kiến phệ tâm đồng dạng. Thật sự là kinh khủng kinh khủng. Thời gian kinh khủng nhất sự tình là cái gì? Không gì bằng rõ ràng đầu óc. Lại là cảm thụ được càng ngày càng kinh khủng đau đớn. Ta cho, vẻn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian. Thiếu niên liền tiếp nhận không được, bắt đầu hướng bên ngoài móc bảo vật. Loại này thủ đoạn, thế nhưng là Diệp Dương từ Diêm La Điện nơi đó học được. Dù sao, thập bát tầng địa ngục cùng sẽ có dạng này tra tấn nhân phương thức. Từng kiện bảo vật không ngừng bị thiếu niên rút đi ra. Chỉ là, Diệp Dương cũng không có vì vậy mà đình chỉ tra tấn thiếu niên. Cuối cùng, thiếu niên không thể nhịn được nữa. lập tức liền đem một đống lớn bảo vật cho từ tử phủ bên trong rút đi ra. Chồng chất như núi, thiếu niên bối cảnh kinh khủng. Hắn tử phủ bên trong bảo vật càng là nhiều không thể tính toán. Bất luận là thần khí, pháp bảo hay là thần thạch hay là cái khác thiên tài địa bảo. Hết thảy nhiều không thể tính toán. Diệp Dương cũng không khách khí. Trực tiếp liền đem những cái này bảo vật toàn bộ thu vào tử phủ bên trong. Đương nhiên, trước đó bị hắn đánh giết đi những cái kia đại thần cấp bậc người hầu bạo đi ra bảo vật. Diệp Dương cũng không có buông tha. Sớm đã bị hắn thu lại. Nhưng Diệp Dương vẫn như cũ không có Diệp Dương đình chỉ tra tấn thiếu niên. Thiếu niên đau trực tiếp trên mặt đất lăn lộn. Một lát sau, hắn lại lấy ra một kiện bảo vật. Nhưng Diệp Dương vẫn như cũ không có cái gì động tác. Chỉ là đang bên cạnh mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Thiếu niên bất đắc dĩ đến cực điểm. Chỉ có thể cực không tình nguyện đem còn lại bảo vật cho một kiện kiện lấy ra. Thật sự là quá đau. Hắn căn bản ngăn cản không nổi. Cho nên, hắn chỉ có thể giao ra tất cả bảo vật. Để bảo đảm bản thân không còn tiếp tục thống khổ. Sau một hồi lâu, người muốn thế nào? Ta đã đem toàn bộ bảo vật đều giao cho ngươi. Thiếu niên gầm thét lên tiếng. Hắn đã nhanh muốn hỏng mất. Hơn nữa, hắn tử phủ bên trong bảo vật thật sự là một chuyện đều không thừa. Ngươi luyện hóa bảo vật đây. Diệp Dương cười tủm tỉm nói ra. Ngươi đừng quá phận. Thiếu niên giận dữ, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt giống như độc xà oán độc nhìn xem Diệp Dương. Ngươi là muốn chết. Diệp Dương lại là căn bản không có để ý tới thiếu niên. Vẫn như cũ vân đạm phong khinh. Dù sao, không phải hắn đang tiếp nhận thống khổ như vậy. Mẹ, thiếu niên đối Diệp Dương cực hận. Cuối cùng đem bản thân luyện hóa bảo vật cho một kiện kiện lấy ra ngoài. Đồng thời chủ động giải trừ nhận chủ. Giao cho Diệp Dương. Không có sao. Diệp Dương mỉm cười. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi. Không có. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể giết ta. Diệp Dương lại chỉ là cười không nói. Lại một lát sau đó, phát hiện thiếu niên thật không có bảo vật lấy ra. Diệp Dương lúc này mới tin tưởng thiếu niên trên người mới thật không có bất luận cái gì bảo vật. Thế là, Diệp Dương vung tay lên. Lập tức hắn thân hình nhoáng một cái. Liền cũng đã biến mất không thấy. Nhìn xem Diệp Dương cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên lại là khẽ giật mình. Tiếp lấy chính là giống như mổ heo một dạng kêu thảm. Con mẹ nó ngươi. Nhanh một chút giải trừ ta trên người thống khổ a. Diệp Dương đi. Nhưng hắn trên người thống khổ vẫn như cũ. Diệp Dương cũng không dự định giải trừ hắn thống khổ. Cái này khiến thiếu niên hận cực. Bất quá. Hắn có thể nhặt về một cái mạng cũng đã xem như không tệ. Đương nhiên. Hiện tại thiếu niên. Sống không bằng chết, chẳng bằng chết còn tốt. Vù, vù, vù. Ngay tại Diệp Dương rời đi không lâu về sau, mấy đạo thân hình từ thất tinh thành phương hướng cấp tốc kích xạ mà đến. Các ngươi những cái này phế vật, sao không chờ ta chết lại đến? Chậm như vậy, gặp đến người. Thiếu niên dữ tợn vô cùng giống giận. Thiếu gia, chúng ta đón thêm đến ngươi tín hiệu cầu cứu sau đó. Trước tiên liền đến đây, trước sau không đến nửa canh giờ thời gian, một cái thần trầm giọng nói ra, mẹ ngươi, nửa canh giờ không đến, ta đều gặp không người tra tấn vài ngày công phu, ngươi nói nửa canh giờ không đến, còn mẹ nó ngươi, tranh thủ thời gian giúp ta giải trừ thống khổ. Thiếu niên chửi ầm lên, tới mấy cái kia người lại chỉ là lắc lắc đầu, bọn họ chỉ là coi là thiếu niên bởi vì đau khổ mà xuất hiện ảo giác. Nơi nào có mấy ngày công phu? Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.